Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 2. Các ngươi nói vị kia mềm cô nương a, kia chính là chúng ta Nguyễn gia đời trước cô nãi nãi. Biết nàng người rất nhiều, nhưng đều không muốn nhắc tới nàng, kia cũng là một cái không biết cố gắng. Thái phu nhân trên đời thời điểm, liên tiếp giúp nàng đem nhi nữ tặng người, tưởng cho nàng một lần nữa an bài một hồi hôn sự. Chính là nàng lại thà chết chứ không chịu khuất phục, nghe nói là làm cái gì quyền quý ngoại thất. Thật là, thái phu nhân qua đời, Nguyễn gia chỉ đương không có người này, nghe nói là bị nàng quý nhân nhận được tiểu kính hồ chung cư trú, đem chính mình từ trên núi mang đến đặc sản, người nào tham, Lộc Nhung, Hà Thủ Ô linh tinh quý giới vật phẩm, ở thành trấn chung xử lý xong lúc sau, như có thần trợ, bọn họ tưởng được đến tin tức liền tự động đưa đến bọn họ trước mặt. Rốt cuộc Lâm Lam trong tay chữ hàng lượng có chút nhiều. Thành trấn chung, muốn liên hợp mấy cái hiệu thuốc, mới miễn cưỡng đem Lâm Lam hóa ăn xong, muốn chơi xấu lừa bịp. Diêm không cẩn thận trực tiếp đưa bọn họ đá cẩm thạch quầy ấn nứt lúc sau. Bọn thương gia đều tức như vậy tâm tư, người giang hồ, không chỗ nào cố kỵ, bọn họ đều là có gia có nghiệp người, vì về điểm này ích lợi, đắc tội loại người này, không đáng. Lâm Lam vừa lòng cầm chính mình thu vào, liền ở trong thành, hoa giá cao tiền, lập tức làm người hỗ trợ đặt mua hảo một chỗ đại trạch, cho cũng đủ ngân lượng. Làm người môi giới hỗ trợ xử lý, mời quản gia, mua nhập nô bọc sau, liền bước lên tìm kiếm cha mẹ hành trình, chính là nàng không nghĩ tới, cư nhiên có người cùng bọn họ cùng đường, là một đôi tình lữ, nam lớn lên ngay ngắn uy nghiêm, nữ diễm lệ uyển chuyển, trên người đều là một thân chính khí, trên người khí vận nồng hậu, người như vậy, thông thường đều không phải là cái gì người xấu. Cho nên Lâm Lam cùng Diêm cũng căn bản không có che giấu. Quang minh chính đại mà một đường đi theo bọn họ phía sau. Hướng tới cộng đồng mục đích địa xuất phát, đối phương tựa hồ cũng đối với theo đuôi Lâm Lam cùng Diêm rất là kinh ngạc. Ném ra cái kia không giống người tốt thư sinh sau, dưới chân lại vận lực, ý đồ nhanh chóng ném ra Lâm Lam bọn họ, đáng tiếc thẳng đến tiểu kính hồ thời điểm. Lâm Lam cùng Diêm vẫn là không xa không gần vững vàng đi theo. Tiêu Phong đối với chính mình ánh mắt cảm quan vẫn là rất có tự tin. Theo đuôi đi theo hắn cùng A Chu một đôi ăn mặc gia thú thiếu nam thiếu nữ. Vừa thấy chính là chưa kinh thế sự huynh muội, hai người ánh mắt trong vắt, tuyệt đối không phải cái gì đại gian đại ác người. Chính là kia một thân công phu, thật sự là kinh người. Trong chốn võ lâm, khi nào lại xuất hiện như thế tuấn tú nhân vật, rốt cuộc tới mục đích địa kính hồ, Tiêu Phong đang nghĩ ngợi tới cùng Lâm Lam hai người đối thoại. Đã bị một cái gây sự nghịch ngợm nhảy ra áo tím cô nương cùng thả câu người đánh cá gian hỗ động. Nhanh nhanh đánh gãy, hai vị này tỉ tỉ lớn lên hảo tuấn, ta thực thích các ngươi đâu. Áo tím thiếu nữ nhìn thấy Lâm Lam cùng A Chu. Không cần suy nghĩ liền trước bán manh, Lâm Lam đối nàng không có ác cảm, còn có điểm bị manh đến cảm giác, A Chu nhưng thật ra lập tức thích cái này thiếu nữ. Người mới lớn lên tuấn đâu, ta càng thêm thích ngươi. Nơi này đối thoại vì nguyên văn sửa chữa không biết có phải hay không huyết mạch thiên tính. Áo tím tiểu nữ hài lại là đối Lâm Lam cùng Diêm rất là cảm thấy hứng thú. Ta kêu A Tử, tiểu tỷ tỷ nhóm cùng tiểu ca ca gọi là gì, Lâm Lam nghênh hướng đồng thời nghi hoặc Tiêu Phong. Cùng A Chu, không có giấu giếm, nói ra chính mình ý đồ đến. Ta kêu Lam, hắn kêu Diêm, không biết cha ruột, lần này tiến đến kính hồ, là thám thính đến tin tức, tiến đến tiếp hồi chúng ta sinh, mẫu Nguyễn Thị, Lâm Lam cùng Diêm tuy rằng một thân gia thú. Chính là mỗi tiếng nói cử động. Lại là hiện ra cũng đủ giáo dưỡng, một chút đều không có bởi vì kia một thân gia thú mà rơi trên người khí chất. Trước không nói Tiêu Phong bọn họ phản ứng, lớn nhất phản ứng thế nhưng là cái kia cầm cần câu người đánh cá. Cái gì, người đánh cá quả thực chính là kêu sợ hãi ra tiếng. căn bản không còn có tâm tư để ý tới cái kia cắt đứt hắn cần câu sợi tơ áo tím cô nương. Còn Khoa Trương dụi dụi mắt, đánh giá Khởi Lâm Lam cùng Diêm, vị này, cô nương cùng tiểu công tử, vừa mới nói các ngươi sinh, mẫu là ai? Diêm sắc mặt rất là khó chịu, ngươi lỗ tai điếc sao? Chúng ta nương thân gọi là mềm cái gì cháo? Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Lâm Lam vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải mềm cháo, là Nguyễn Tinh Trúc, ngươi, Diêm nhẫn nại độ đã tới cực hạn. Không cần mềm cháo, cũng không cần cháo trắng. Ta muốn ăn thịt, ta đói bụng, cái quỷ gì nương, còn muốn tìm bao lâu? Đều cơm chưa thời gian, còn không có tìm được. Lâm Lam, một mở màn liền bại lộ, ngươi đến mức này sao? Chính là cái kia người đánh cá lại là tinh tế đánh giá Diêm liếc mắt một cái lúc sau. Giống bị cái gì kinh đến, liền cần câu đều rớt đến trên mặt đất, chiều hồ tây chỗ hô lớn. Chủ công, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nguyễn phu nhân nhưng có rảnh, có khách quý tiến đến. Hô lớn xong, tựa hồ mới phát hiện chính mình thất thố. Chính là người đánh cả ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Diêm. Kích động thật sự, Tiêu Phong cùng A Chu, lại cũng sấn cơ hội này lẫn nhau giới thiệu. Tại hạ Tiêu Phong, người khiết đan, vị này chính là vị hôn thê của ta. A Chu, là chịu người chi thác, tiến đến báo tin A Tử nhưng thật ra đối Diêm phản ứng thực cảm thấy hứng thú. Dùng khinh công, thuận nổi lên người đánh cá rớt trên mặt đất cần câu. Nhanh tay xoa mấy cái cá ra tới, đưa cho Diêm, ta là A Tử, tới tiểu ca ca, đói bụng, cho ngươi ăn, Diêm sờ, sờ bụng. Vẻ mặt khổ tương tiếp nhận, cảm ơn, ở A Tử kinh ngạc trong ánh mắt, không chút do dự liền một ngụm gặm xuống đi, Lâm Lam ngăn cản đều ngăn cản không được, này nhất cử động, làm tưởng tiếp tục nói chuyện Tiêu Phong, đem báo tin nội dung nuốt trở lại trong miệng, thứ này không thể ăn, thịt thiếu, xương cốt nhiều, lần sau ta thỉnh ngươi ăn gà rừng, cái kia non mềm, ăn ngon, Tiểu Lam đều thích ăn. Lâm Lam không chút do dự cho hắn một cái ót quát. Ta nói rồi bao nhiêu lần, không được ăn sinh, đoạt lấy trên tay hắn cần câu, cầm ở trong tay, ngươi liền không thể lại chờ một lát sao? Nhận được nương, hôn, chúng ta lại trở về ăn một đốn tốt. Diêm nhìn chằm chằm Lâm Lam trên tay cần câu cùng cá. Không mở miệng, rõ ràng thực không tình nguyện, A Chu nén cười. Vội vàng từ trên người lấy ra một túi lương khô, vị này thiếu hiệp, nếu không ngại, ta nơi này có chút, chưa nói xong đâu, Lâm Lam trên tay cần câu cùng A Chu trên tay lương khô đều không thấy. Lâm Lam bất đắc dĩ nhìn trời, A Chu còn lại là cầm cần câu, nhìn xuyến ở cần câu thượng, đều còn ở hơi hơi rung động cá, có chút không biết làm sao, mà Diêm đã cầm nàng lương khô. Từng ngụm gặm đi lên, A Tử cảm thấy thú vị, cười hì hì nói, tiểu ca ca, ngươi như vậy liền không đúng rồi, lấy ta cá, thay đổi người ra tỉ tỉ lương khô, lại bất hòa ta nói một tiếng, Diêm mấy khối đại màn thầu ra thịt khô xuống bụng. Cảm thấy không có như vậy đói bụng, bớt thời giờ trả lời, nếu không, ta cho ngươi đánh trở về. Tỉ tỉ nói, không thể lấy không người khác đồ vật. Vẫn là, ngươi muốn, nhân, bạc, tựa hồ là phiền chán chính mình nói được không rõ. Từ trong lòng móc ra một cái túi tiền, toàn bộ vứt cho A Tử. Này đó đủ rồi sao? A Tử tiếp nhận cái kia túi tiền, mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên có vài khối bạc khối. Thêm lên, cũng có hơn 12 bộ dáng. Đủ rồi, không nghĩ tới tiểu ca ca ngươi như vậy trang phẫn. Thế nhưng cũng là phú hào. A Chu tỉ tỉ, ta và ngươi một nửa phân đi. A Chu thấy hai người đùa giỡn. Lâm Lam chỉ là một bộ ta cái gì đều không có nhìn đến bộ dáng. Cũng không để ý tới. Hiển nhiên, cũng là không thèm để ý này đó ở người bình thường ra xem ra. Rất là nghiêm trọng lừa gạt hành vi. Đối tượng cổ linh tinh quái A Tử. Mềm lòng mà cùng phụ họa lên. Hảo. Ta cùng A Tử cùng đi mua hoa mang, A Tử cái hoa khẳng định càng tuấn, Diêm đối này không làm để ý tới. Chỉ là, nhanh tay mà liền đem kia cũng đủ 4-5 người lượng lương khô, nhét vào trong miệng, cảm thấy không hề đói khát, cũng có hứng thú chơi đùa. Phú Hào, là cái gì? Ăn ngon sao? Cái hoa có cái gì hảo ngoạn? Không bằng chúng ta đi bắt sơn heo. A Tử vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu ca ca như thế nào luôn là nghĩ ăn? Tưởng tốt hơn chơi không hảo sao? Diêm, không ăn no, như thế nào chơi? Có cái gì hảo ngoạn? Lâm Lam, đời này, chính mình không biết không ách thân thể kiện toàn. Chính là Diêm gia hỏa này rõ ràng chỉ số thông minh không online. Biết luân hồi chi hoàng hắc lịch sử quá nhiều. Thật sự sẽ không bị trả thù. A Tử cùng Diêm ở một bên lẩm nhẩm ông nói gà bà nói vịt khai liêu lên. Người đánh cá tắc toàn bộ hành trình thần sắc biến hóa nhiều lần. Dại ra rất nhiều tựa hồ tư duy hỗn loạn đến không biết hôm nay là bao lâu. Mà hồ trong phòng, một nam một nữ cuối cùng khoan thai tới muộn xuất hiện ở Lâm Lam tầm mắt bên trong. Đại gia cuối cùng đã biết, vị này người đánh cá vì cái gì sẽ vẻ mặt dại ra chấn kinh rồi. Bởi vì Lâm Lam cùng Diêm hai người tướng mạo, chính là kia hai người ưu hóa thăng cấp bản, chỉ cần một đôi đối mặt, cơ hồ không có người sẽ hoài nghi bọn họ chi gian quan hệ. Này đối nam nữ tựa hồ đã lão phu lão thê, lẫn nhau cười nói ngâm ngâm, có một loại mạc danh bầu không khí. Chỉ là, tên kia phu nhân vừa thấy đến Lâm Lam cùng Diêm lúc sau, lại đột nhiên hoa dung thất sắc, cả người run rẩy. Nếu không phải bên cạnh nam nhân nhanh tay đỡ lấy, chỉ sợ cũng đứng không vững chảy xuống trên mặt đất, là đại bảo cùng đại bối sao? Các ngươi rốt cuộc tới tìm nương thân báo thù, là nương thân vô dụng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nam nhân tựa hồ cũng bị nàng thật lớn phản ứng dọa tới rồi. Cũng không màng đến gì đó, vội vàng trấn an lên, Tinh Trúc, làm sao vậy, nhìn ta, ngươi làm sao vậy? Đoạn Lang, ta thực xin lỗi ngươi, ta không có giữ được ngươi nhi nữ, làm cho bọn họ còn tuổi nhỏ liền đi. Chính là, ta sợ, đại bảo hắn là một cái ngốc tử, đại bối lại là một cái thân nhược, ta cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều làm không được. Ô ô, tổ mẫu nói, ngốc tử là bất tường, là báo ứng, đều là ta không giữ phụ đạo sai, hảo hảo long phượng thai. Lại là long ngốc phượng nhược, chết non chi tướng, anh, ta sai, ta sợ, ta biết tổ mẫu nói dẫn bọn hắn đi thôn trang thượng an dưỡng là muốn làm cái gì. Lại không có ngăn cản tổ mẫu, ngươi không ở, ta mệt mỏi quá, từ đại bảo cùng đại bối đi rồi lúc sau, ta sợ nhất nghe được trẻ mới sinh tiếng khóc, cho dù là sau lại hai cái nữ nhi, ta, nói qua làm ngươi mang đi. Nhìn đến các nàng kia đơn thuần ánh mắt, liền sẽ nhớ tới đại bảo đại bối. Ta, làm không được, ta thực xin lỗi các nàng. Ta là tội nhân, ô ô, Lâm Lam rất là bất đắc dĩ nghe xong một hồi gia đình luân lý kịch. Thiên chân thiếu nữ, sai thức quý tộc đa tình lãng tử, vừa thấy lầm cả đời. Cho dù vô danh vô phân, cũng nghĩa vô phản cố vì hắn sinh nhi dục nữ, chính là tuổi trẻ không biết sự. Đệ nhất thai hoài long phượng thai khi, bởi vì lo âu nhiều, hơn nữa bị người trong nhà mãnh liệt phản đối, làm cho sinh non, nữ nhi mảnh mai, nhi tử trí lực có vấn đề, biết cho dù hao hết tâm lực chiếu cố, hai đứa nhỏ đại khái cũng là trường không lớn, cuối cùng biết rõ tổ mẫu làm, lại không có ngăn cản, cam chịu mà từ bỏ bọn họ, bởi vì sợ bị tình lang ghét bỏ. Cho nên nhẫn tâm ẩn tàng rồi này đối chết non nhi nữ tồn tại. Liền vì hy vọng tình lang lại lần nữa chiều cố. Sau lại vì tình lang sinh hạ hai cái nữ nhi. Đáng tiếc tình lang không muốn mang đi. Nàng bởi vì đệ nhất thai nhi nữ bóng ma. Mỗi khi nhìn thấy trẻ con. Nhìn bọn họ hồn nhiên ánh mắt. Nghe bọn họ tiếng khóc. Liền tưởng nổi điên. Căn bản vô pháp chiều cố hai cái nữ nhi. Cho nên cũng đem hai cái nữ nhi nhẫn tâm tặng người. Nguyễn Tinh Trúc rõ ràng bị Lâm Lam cùng Diêm xuất hiện. Đả kích có chút thần trí không rõ. Đại bảo đại bối, các ngươi trưởng thành, nương thực xin lỗi ngươi sao? Cũng thực xin lỗi các ngươi hai cái muội muội. Các nàng vai thượng, ta đâm một cái đoạn tự. Chính là vì, còn có một cái kim phiến khóa. Đoạn lang, ta thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi ta bọn hài nhi. Ô ô ô, ta nghiệp chướng nặng nề, ta không thể tha thứ. Đối này, Lâm Lam không hề dao động, bất quá, nhạy bén nàng nhưng thật ra lưu ý đến, bên cạnh hai vị muội tử, đều theo bản năng cầm trên cổ cái gì vật phẩm ni diêm tò mò. Ngươi ẩn giấu cái gì ăn ngon? A tử nhất thời không bắt bẻ, treo ở trên cổ khóa vàng phiến đã bị diêm kéo ra tới. Ha ha, một khối khóa vàng phiến. Đối thượng, Lâm Lam cũng mắt đều không nháy mắt nhìn A Chu, vươn tay, ý thứ thực rõ ràng. A Chu bản năng muốn tránh đến Tiêu Phong phía sau. Cuối cùng, lại ở Lâm Lam kia bình tĩnh trong ánh mắt, đem trên cổ khóa vàng phiến giải xuống dưới, đưa cho nàng, lại một mảnh khóa vàng phiến. Thực hảo, cầu huyết không chỗ không ở. Này đầu mới chân thuật cầu huyết trải qua. Đương trường, chủ yếu nhân viên đều trình diện. Lâm Lam cầm tới tay hai khối khóa vàng phiến, cảm thán nói, vô xảo không thành thư. Không đúng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vị tiên sinh này, Nguyễn phu nhân, người thế nhưng cứ như vậy, đều tề đâu tổng kết trần từ, cha cha cha nương, thân đối nhi nữ mang đến bất hạnh. Tình cảnh lập tức, liền xấu hổ đi lên, nhất xấu hổ không gì hơn Đoàn Chính Thuần, bởi vì Nguyễn Tinh Trúc đả kích quá lớn, còn đắm chìm ở chính mình bi thương chung, hầu ngôn loạn ngữ sám hối, trừ bỏ Đoàn Chính Thuần nói. Đối chung quanh phản ứng căn bản tiếp thu bất lương, lo chính mình lặp lại tự trách, lập tức liền nhiều ra bốn cái đã trưởng thành nhi nữ. Mà bốn cái nhi nữ mẫu thân bởi vậy thần trí không rõ. Hắn làm phụ thân, thế nhưng không chút nào cảm kích, cho dù là vẫn luôn lấy phong lưu đa tình vì ngạo Đoàn Chính Thuần. Cũng cảm thấy nan kham phi thường, Lâm Lam đối này đối cha mẹ, thật sự chán ghét thật sự. Bất quá, nàng không có biểu hiện ra ngoài, lấy ra một lọ dược, đảo ra một viên, cách không trực tiếp đạn vào Nguyễn Tinh Trúc trong miệng, khụ khụ, không đợi Đoàn Chính Thuần chất vấn, dược hiệu thực mau liền hiển hiện ra, Nguyễn Tinh Trúc tựa hồ bị sặc đến, không ngừng ho khan lên, mãnh vỗ ngực khẩu, nước mắt cùng nước mũi không ngừng chảy xuống, đột nhiên đẩy ra Đoàn Chính Thuần, chạy đến bên hồ, uống nước xúc miệng lên. Lâm Lam chuyên nghiệp giải đáp, cay hoàn, đối thân thể vô hại, chỉ là bình thường gia vị, chính là hương vị rất là cay độc, nàng lâm vào chính mình phán đoán bên trong, trừ phi mãnh liệt kích thích, bằng không rất khó đi ra, Đoàn Chính Thuần ngượng ngùng mà. Có chút không biết làm sao, Lâm Lam gõ gõ trên tay hai mảnh khóa vàng phiến, nhìn nhìn vẫn là vẻ mặt ngốc nhiên A Chu, A Tử hai vị cô nương. Cùng với vẻ mặt khiếp sợ rối rắm Tiêu Phong, đối thượng Đoàn Chính Thuần, chủ động nắm giữ đề tài. Nếu chúng ta lý giải không có sai nói, vị tiên sinh này, ngươi chính là chúng ta tứ tỷ huynh đệ muội cha ruột. Đúng không? Đoàn Chính Thuần rất muốn bưng lên phụ thân uy nghiêm, chính là không biết vì gì đó. Đối với Lâm Lam, còn có hai cái nữ nhi ánh mắt, như thế nào đều đoan không đứng dậy. Chỉ có thể khí đoản gật gật đầu. Bên kia, Nguyễn Tinh Trúc cũng bị cay phục hồi tinh thần lại, như đi vào cõi thần tiên nhìn ở đây bốn cái hai tử. A Chu, A Tử, một tay nắm một cái. Lâm Lam đem hai cái nữ hài tử dắt đến bên người. Phân biệt cho các nàng mang hồi khóa vàng phiến, trấn an lý lý các nàng tóc dài. Dựa theo tuổi, ta hẳn là các ngươi trưởng tỷ, các ngươi trưởng huynh tình huống đặc thù. Ân, chúng ta cha mẹ tình huống cũng rất là đặc thù, cho nên, trưởng tỷ vì mẫu, ta liền trước nói ý nghĩ của ta cùng xử lý phương thức. Các ngươi nhìn xem như thế nào? Như vậy cha mẹ, khi bọn hắn đã chết kỳ thật cũng không kê monster A Chu nhìn sang Tiêu Phong. Nhìn đến nàng tình lang chiều hắn gật gật đầu, cũng đi theo gật gật đầu, A Tử nhưng thật ra bị Lâm Lam ôn nhu hấp dẫn. Theo bản năng gật gật đầu, nghe, đại tỷ nói xong, còn thật ngượng ngùng mặt đỏ một mảnh, làm Lâm Lam có chút kinh ngạc, thực thuận tay mà xoa bóp nàng khuôn mặt, tứ tỷ đệ muội gian bầu không khí không cần quá hảo. Dạ dày bộ vẫn là một trận lửa nóng, chính là trong miệng cay vị đã xóa không ít Nguyễn Tinh Trúc. Sau khi tỉnh lại, khó có thể tin nhìn này hết thảy. Đại bảo đại bối, nhị niếp, tam niếp, các ngươi, đều còn sống. Lâm Lam có chút không tha buông ra tay. Đối mặt cả đời hùng hài Tử Diêm, nàng giờ phút này đối với manh manh đát thiếu nữ, một chút sức chống cự đều không có. Bất quá, vẫn là trước giải quyết rớt trước mắt cầu huyết tranh cãi lại nói. Nguyễn phu nhân, nếu không có ngoài ý muốn, ta cùng Diêm chính là người năm đó chết đi Long Phượng thai nhi nữ. Bất quá, chúng ta năm đó cũng chưa chết đi. Bất quá là bệnh nặng là lúc chết giả chi tượng, sau lại bị chúng ta sư phụ ở hố đất chung mang đi. Tỉ mỉ cứu trị giáo dưỡng, hiện giờ đã khôi phục khỏe mạnh, không có đáng ngại, vị tiên sinh này, không đợi kích động quá độ Nguyễn Tinh Trúc mở miệng. Đạt được bọn muội muội trao quyền, Lâm Lam lại lần nữa đối thượng thân thể phụ thân Đoàn Chính Thuần. Thỉnh tha thứ ta, vô pháp kêu ngươi một tiếng phụ thân rồi. Thật sự là, sinh mà không biết, sinh mà không dưỡng, sinh mà không giáo, chúng ta thật sự vô pháp thiệt tình kêu ra như vậy một cái xưng hô. Hy vọng ngươi thông cảm dài, ở hắn gan heo sắc mặt hạ. Lâm Lam tiếp tục mở miệng, nhưng là, vô luận nói như thế nào, ngươi đều là chúng ta cha ruột, làm nhi nữ, vì hoàn lại sinh ân, đích xác cũng có phụng dưỡng ngươi đến lão. Vì ngươi dưỡng lão tống trung nghĩa vụ, chỉ là, Lâm Lam đánh giá hắn trên người ăn mặc, đều là phi thường tượng thừa chân quý vật liệu may mặc. Người thường ra cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Vừa mới vị kia người đánh ca tiên sinh, xưng ngươi là chủ công, cái này xưng hô, chỉ sợ ngươi cũng thị phi phú tắc quý tồn tại, thậm chí, hẳn là vẫn là hoàng tộc đi, có gan như thế cha. Như thế vô đảm đương, còn như thế đúng lý hợp tình, chân chính nguyên nhân là, ngươi, thân phận địa vị, tựa hồ cũng không cần chúng ta phụng dưỡng cùng, dưỡng lão tống chung đi. Lời này thật sự không có bất luận cái gì châm chọc ý tứ. Lâm Lam nói rất là bình đạm, chỉ là Đoàn Chính Thuần sắc mặt càng thêm không hảo nhưng thật ra thật sự. Có tiền, có quyền, có nhan. Chính là tùy hứng tư bản A tương đương lại hoa tâm. Lại cha, vẫn là có người nhảy hố lửa. Này liền có chút không dễ làm. Lâm Lam cũng không hề trải chăn. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Tiên sinh, người để ý tiếp tục khi chúng ta không tồn tại sao? Ta hy vọng, từ đây chúng ta kết hôn sinh tử. Lại cùng ngươi không hề liên quan. Thỉnh không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Càng không cần đối chúng ta hành xử bất luận cái gì thuộc về phụ thân quyền lực bởi vì ngươi không xứng, đồng dạng, ở Đoàn Chính Thuần mở miệng phát mắng phía trước, Lâm Lam không chút do dự mở miệng châm chọc, làm, ân, gian sinh con, ta nhớ rõ luật pháp thượng, đối với chúng ta loại này, không biết phụ thân vì ai, không có thuộc sở hữu, từ chưa lập gia đình chi nữ sinh hạ hài tử. Là như vậy xưng hô, lời này, thành công làm tức sùi bọt mép Đoàn Chính Thuần giống bị người tắc một ngụm ruồi bọ. Tưởng phun phun không ra, Nguyễn Tinh Trúc cũng là vẻ mặt hổ thẹn, A Tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, lại vừa thấy, phát hiện, trừ bỏ nàng, những người khác cũng là vẻ mặt nghe được cái gì đáng sợ sự tình. Trợn mắt há hốc mồm mà ni ngạch, Diêm ca ca ngoại trừ. Hắn đại khái căn bản không có nghe hiểu, chỉ là A Tử mặc danh cảm thấy, cái này đại tỷ tỷ rất là lợi hại. Lâm Lam làm lơ đại gia khiếp sợ, rất là nói có sách mách có chứng nói. Không cần hiểu lầm, chúng ta đã lớn lên thành nhân, đều đã qua sẽ oán trách cha mẹ tuổi, cũng không phải ở oán trách các ngươi, chỉ là thực sự cầu thị, nếu ta không có đoán sai. Tiên sinh nhà ngươi phú quý phi thường. Khẳng định đã có vợ cả con vợ cả đi. Hơn nữa nhà ngươi vợ cả gia tộc địa vị cùng thủ đoạn khẳng định cũng thực không đơn giản. Bằng không chúng ta nương thân sẽ không đến nay đều vô danh vô phân. Bọn muội muội càng là muốn lưu lạc đến tặng người nuôi nấng nông nỗi, nếu lâu như vậy. Tiên sinh ngươi đều không có vì Nguyễn phu nhân cùng chúng ta tranh thủ ứng có quyền lợi địa vị. Tính toán, như vậy tương lai. Đại khái cũng là sẽ không có quyết định này, Đoàn Chính Thuần. Đều bị nói chúng rồi. nhưng là, Đoàn Chính Thuần rất muốn nói chính là, A Nguyễn hiện tại bất đồng, cho hắn sinh một cái nhi tử cùng ba cái nữ nhi. Cho dù hắn lại quá phận, cũng sẽ không tiếp tục làm nàng vô danh vô phân mà đi theo hắn. Lâm Lam đương nhiên biết thời đại này, các nam nhân liệu tính, nàng không có cho hắn giải thích giải hòa cơ hội, tiếp tục nói tiếp, dưới loại tình huống này, kỳ thật ta nói hay không này đó, ngươi cùng chúng ta tỷ đệ muội bốn người quan hệ ảnh hưởng đều không lớn. Bất quá là xuất phát từ đối với ngươi cho chúng ta lúc sinh ra gia lực thông chi ngươi một chút mà. Thôi, lời này nói, liền không kém chỉ vào Đoàn Chính Thuần cái mũi nói hắn nhắc tới quần không nhận chướng. Bất quá Đoàn Chính Thuần lại không cách nào phản bác, căn cứ vào Lâm Lam phản cảm, hắn chỉ có thể câm miệng, xem như cam chịu, Nguyễn phu nhân tình huống. Chúng ta tới khi cũng nghe được đối thượng Lâm Lam tầm mắt. Nguyễn Tinh Trúc theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, ông ngoại, bà ngoại đã không còn, trên dưới vô huynh đệ, cũng không phu không con, Nguyễn phu nhân người đã tự lập vì nữ hộ, dỗi xong cha ruột. Đến phiên sinh, mẫu, nghẹn mười mấy năm khí, Lâm Lam đương nhiên không có nhẹ nhàng buông tha nàng ý tứ. Bởi vì này đối cha cha mẹ, không chỉ có hố nàng cùng Diêm, còn có hai cái tiểu nữ hài. Nếu không nghĩ dưỡng, liền không cần sinh a. Dựa theo lễ pháp, chúng ta hộ tịch cũng nên đứng ở ngươi hộ tịch dưới. Chỉ là phía trước thân thế không rõ, lại có ân với mẫu thôn thôn trưởng. Thôn trưởng nhân nghĩa, thấy chúng ta vô hộ tịch, rời núi sau khó với trên đời hành tẩu, đã cho chúng ta tỷ đệ làm đảm bảo, xử lý tân hộ tịch, chúng ta tỷ đệ thật sự vô tình với vị tiên sinh này hết thảy. Càng không muốn chen chân can thiệp Nguyễn phu nhân ý tưởng, cho nên cũng không có cùng Nguyễn phu nhân trở thành một hộ ý tưởng. Nguyễn phu nhân thứ lỗi, đi theo ngươi, cũng đừng tưởng có thanh danh. Đối với Nguyễn phu nhân ngươi, chúng ta đã ở thành trấn chung mua đại trạch, nên có chi vật đã thêm vào làm tốt. Tiếp Nguyễn phu nhân tiến đến, làm Nguyễn phu nhân áo cơm vô ưu, nô bộc thành đàn, vẫn là có thể làm được. Nguyễn phu nhân là nguyện ý chúng ta đi đâu, vẫn là tiếp tục đi theo vị này, tiên sinh đâu. Nguyễn Tinh Trúc, khí nhược nàng nhìn Đoàn Chính Thuần, không biết như thế nào lựa chọn. Hết chương.